Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 622, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hủy diệt hay thuần phục, Già Lam không phân rõ nữa, nhưng hắn biết rõ một điều, hắn đã rơi vào bẫy, là thiêu thân mắc lưới, vùng vẫy không thoát. Dù có vùng thoát thì kết cục vẫn là lao vào ngọn lửa đang rực cháy kia. Nhưng sát phạt không bao giờ nhận thua, cuộc đối đầu giữa hắn và Nghi Hoàng một khi bùng cháy thì sẽ là ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt. Lửa cháy dầu sôi, chỉ khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn, không thể dừng lại. Già Lam cảm thấy giữa hắn và Nghi Hoàng chưa từng có kết cục rõ ràng. Vậy nên, trận tỉ thí này có lần đầu thì tất nhiên sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn. Hắn mang danh, chưa phân thắng bại, thường xuyên lui tới bí cảnh Côn Luân. Nghi Hoàng nhìn vào đống lễ vật đầy tay mà hắn mang theo mỗi lần đến, liền miễn cưỡng, cho phép hắn tự do ra vào. Bí cảnh Côn Luân, dưới tán cây rậm rạp, sát phạt và phẫn nộ giao hòa. Kẻ trước như dã thú muốn cắn xé con mồi, công kích không ngừng. Chốc lát sau, kẻ sau phản công, như đang thuần phục một con dã thú bất trị. Hai luồng sức mạnh cực đoan giao đấu, tỉnh táo nhưng vẫn đắm chìm. Không biết đã qua bao lâu, bên trong đầm nước giữa rừng. Già Lam dựa vào vách đầm từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời chói lòa khiến hắn hơi nhíu mắt, không quen với thế giới mới. Hắn theo bản năng siết chặt cánh tay, ôm lấy nữ nhân đang tựa vào ngực mình. Nam nhân hơi cúi người, vùi đầu vào hõm cổ nàng, nhẹ cắn bên cổ. Nghi Hoàng lười biếng mở mắt, vỗ vỗ cái đầu đang làm loạn nơi cổ mình. Người nên rời đi rồi. Già Lam làm như không nghe thấy, cánh tay ôm eo nàng càng siết chặt. Hắn bỗng trở mình, đè nàng lên vách đầm, biến khoảng không nhỏ hẹp thành lồng ngục dục vê ỏng, muốn nhấn chìm nàng. Nhưng Nghi Hoàng quá tỉnh táo, mười ngón tay thon thả luồn vào tóc hắn, đột ngột giật mạnh về phía sau. Già Lam bị ép ngẩng đầu, bị cắt ngang giữa chừng, gương mặt đầy vẻ không hài lòng. Mỹ phẩm Obagi, không đi, giọng hắn khàn đặc, đầy bất mãn. Nghi Hoàng nhìn hắn một lát, nhẹ hôn lên yết hầu hắn, khẽ nói. Hỗn độn đã phân, Tu La tộc không thích nghi được với thế giới mới này, ngươi cũng không ngoại lệ. Già Lam nhíu mày nhưng không phản bác. Hắn nhìn Nghi Hoàng, ngươi không về tộc, ta sẽ về sau, vậy ta cũng về muộn một chút. Nghi Hoàng nhìn hắn, không nói gì. Già Lam càng nhíu mày, hít sâu một hơi rồi hôn nàng thật mạnh, chiếm hữu thật lâu mới chịu buông. Ra khỏi đầm nước, mặc lại chiến giáp, Già Lam quay đầu nhìn nàng. Chờ một hồi không thấy nàng giữ lại, sắc mặt hắn ngày càng khó coi. Không đi à, về sau, là khi nào? Hai người đồng thanh mở lời, sắc mặt Già Lam càng khó coi. Nghi Hoàng khẽ cười, ánh mắt nàng trêu chọc. Già Lam quay đi, không dám nhìn nàng, bực bội lạnh giọng. Muốn về thì về, hắn vừa xoay người rời đi, Nghi Hoàng lại hỏi. Sương Tử Bi, ngươi còn muốn lấy ra nữa không? Già Lam khựng lại, ánh mắt lóe lên rằng co nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ. Muốn, ý cười trong mắt Nghi Hoàng nhạt đi, giọng cũng nhạt theo. Vậy đi đi, Già Lam cảm thấy hình như mình vừa nói sai gì đó. Nhưng hắn không rõ mình sai ở đâu, trong lòng bức bối không yên, chẳng hiểu sao lại nổi giận. Cơn giận ấy lại dần hóa thành sát ý. Sau khi khí tức của Già Lam biến mất khỏi Côn Luân, Nghi Hoàng mới chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi thật sâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, nhíu mày lẩm bẩm. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hỗn độn đã phân, ngày tàn của Tu La tộc đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Lam mang nộ khí rời khỏi Côn Luân, nhưng vừa ra ngoài đã chạm mặt một người quen. Ôi chao, chẳng phải là Lam Lam đó sao? Thập Nan cười nham nhở, nghe bảo Nghi Hoàng tì tì tìm được chỗ ở mới trong thế giới này, ta còn tưởng mình là người nắm tin tức nhanh nhất, ai dè lại để Lam Lam ngươi giành trước rồi. Hắn lại gần, như xem trò vui. Sao, lần này ngươi với Nghi Hoàng tỷ có đánh nhau không? Chắc là có đánh chứ, có phải tỷ ấy đánh vào mặt ngươi không? Ta thấy khóe miệng ngươi rách rồi kìa. Giả Lam vô thức em mở môi, trên môi vẫn còn vương hương vị của Nghi Hoàng. Ánh mắt hắn trầm xuống, bất thình lình túm lấy cổ Thập Nan, lạnh giọng. Người không được vào đó, sao lại không? Thập Nan mắt sáng rỡ, chẳng lẽ Nghi Hoàng tỷ thua rồi, bị người chém thành nhiều mảnh rồi sao? Giả Lam sát khí sôi trào, lạnh lẽo nhìn hắn. Một lát sau, tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nơi. Giả Lam phanh thây thập nan ra thành tám mảnh, hắn xách một đống thịt vụn quay về tộc Tu La. Trên đường đi, thập nan bị phanh ra vẫn còn mắng chửi om sòm. Giả Lam nói, không đánh nhau với nàng. Giả Lam nói, nàng không chịu đánh với ta. Giả Lam nói, người bớt lượn lờ trước mặt nàng, nếu không ta chém ngươi. Cách chương.